Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 105, sao hỏa đến cùng có thể hay không trồng khoai tây. Canh thứ 3, mỹ nhân ngư 2, hiện nay để lộ ra tin tức quá ít rồi. Năm ngoái, Tân Hỷ Kịch Chi Vương đem tinh ra danh tiếng đã tiêu hao gần đủ rồi. Năm nay Tết Xuân đương, sẽ có hay không có người bởi vì Châu Tinh Trì ba chữ đi vào rạp chiếu phim? Khó nói, tình cảm thứ này rất khó nói được rõ ràng. Không ngừng Thẩm Minh không dám khẳng định, Từ Tranh cũng không dám nói vạn nhất xuất hiện một bộ đầu tác phẩm trực tiếp liền người thắng thông ăn. Luôn cảm giác mấy năm gần đây những này có phòng bán vé ý đồ điện ảnh đều các loại giấu giếm. Một chút tin tức cũng không tiết lộ. Cắm một câu, Thành Long đại ca, cấp tiên phong, còn đang đuổi chế hậu kỳ. Có thể hay không Tết Xuân đương chiếu phim, cũng không ai biết. The Mason mới bắt đầu là nghĩ đi Australia lấy cảnh nơi đó vùng hoang dã. Hậu kỳ điều cái xác. Rất giống sao hỏa, tình huống bây giờ là, điện ảnh này đã là sang năm bộ văn hóa trọng điểm hạng mục rồi. Chính sách, tài chính các loại mở ra tiện lợi. Thanh Đảo thành phố điện ảnh chuyên môn dựng gần như 10.000 mét vuông thực cảnh. Chính là dựa theo sao hỏa địa mạo dựng, hơn nữa không trả không lấy tiền. Kia Quách Phàm khẳng định đồng ý đem Thanh Đảo thành phố điện ảnh làm quay chụp. The Mason, cố sự cơ cấu đặc đơn giản, chính là một bộ vũ trụ hoang dã cầu sinh ký, cũng có thể gọi ta ở sao hỏa làm nông dân, hoặc là ta ở sao hỏa trồng khoai tây. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, sao hỏa trồng khoai tây chuyện như vậy không quá hiện thực. Sao hỏa thổ nhưỡng sẽ có chưa tính phóng xạ, cách bộ quần áo vũ trụ tiếp xúc cũng còn tốt. Tự mình tiếp xúc, còn dùng đến trồng khoai tây, còn ăn đi, kia cũng rất dễ dàng bị siêu lượng phóng xạ rồi. Trong vũ trụ, trồng trọt thu hoạch tốt nhất dùng không thổ vun bón, lấy nước làm cơ chất đến trồng thu hoạch, ở trong dịch nuôi cấy tăng thêm vô cơ chất dinh dưỡng. Nhưng không thổ vun bón bình thường chỉ thích hợp trồng những kia ăn mặt đất bộ phận thu hoạch. Đem có thể ăn dùng bộ phận ngâm mình ở trong dịch nuôi cấy là rất dễ dàng mục nát. Giả thiết phương diện khẳng định là có chút không khoa học. Vẫn là câu nói kia. Hết thảy khoa huyễn tác phẩm đều có khoa học ngạnh thương. Khoa huyễn tác phẩm không phải khoa học luận văn. Tác giả không có nghĩa vụ. Cũng không có khả năng viết ra hoàn toàn không có khoa học lỗ thủng tác phẩm. Đừng nói trên sao hỏa trồng không được khoai tây, liền là thật trồng thành khoai tây, vậy cũng là có độc. Thế nhưng đây, sao hỏa trồng khoai tây đoạn này nội dung vở kịch là The Mason, toàn bộ cuộn phim điểm sáng chói nhất một trong, rất đẹp đẽ, sở dĩ, cái này bắc cũng đáng. Khoa huyễn tác phẩm đào giả thiết hố, chỉ có thể cho cố sự mang đến đặc sắc điểm xem thời điểm. Loại này ném vào mới là đáng giá. Bằng không, chính là thâm hụt tiền mua bán. Vũ trụ đề tài điện ảnh, rất nhiều lúc cũng không cần giả thiết bách chuyển thiên hồi nội dung vở kịch, hoặc là sâu sắc cao thượng nội hạch. Bởi vì vũ trụ bản thân chính là vĩ đại cùng mạo hiểm cùng tồn tại tốt nhất bối cảnh. Điện ảnh cần nhất chính là làm hết sức chuẩn xác biểu diễn trong quá trình nhiệm vụ các loại chi tiết nhỏ. Cái này nhìn như đơn giản yêu cầu đối với đại đa số quốc gia nhưng là vô pháp thỏa mãn sau lưng cần. Phải cường đại hàng không thực lực và đầy đủ mở ra văn hóa bầu không khí làm chống đỡ. Từ góc độ này tôi nói, toàn thế giới có điều kiện quay chụp vũ trụ đề tài liền mấy quốc gia. Sở dĩ vũ trụ đề tài đúng là điện ảnh công nghiệp vương miện trên Minh Châu, cùng bình thường tự sự loại phim thương mại điểm khác biệt lớn nhất chính là The Mason, không cần người làm giả thiết một cái đại phản phái, cũng không có ai sẽ ngăn cản nhân vật chính sinh tồn cùng trở về trái đất. Trừ bỏ sao hỏa môi trường tự nhiên, vũ trụ điện ảnh kỳ thực ở trên hình ảnh có ưu thế của chính mình. Ở ngươi đưa ra đầy đủ chân thực vũ trụ hoặc là ngoại tinh cảnh tượng sau, lại dựa theo bình thường phong cách chụp ảnh đường lối đập một lần, liền đầy đủ chấn động đại đa số người rồi. Rốt cuộc bực này cảnh sắc có thể ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy liền rất vui vẻ rồi. Đương nhiên, là một bộ cục hàng không gia trì điện ảnh, Quách Phàm cần ở quay chụp thời điểm tận lực duy trì khoa học tính. Nói như thế nào đây? Đã phải có giải trí tính chất, cũng phải có nghiên cứu khoa học tinh thần. Lão Quách, có chút quá đáng chứ? Thẩm Minh bắt được kịch bản, đều có chút mộng bức rồi. Này vẫn là hắn viết kịch bản sao? Dùng hydrogen ở dưới sự xúc tác của iridi phân giải thành khí nitô cùng khí hydro. Sau đó cẩn thận thiêu đốt khí hydro thu được nước. Này đều cái gì? Hắn là học sinh khối khoa học xã hội 2. Hiện tại còn muốn làm hóa học thực nghiệm. Ngoặc kép, đây là chuyên gia yêu cầu. Hơn nữa bọn họ nói rồi, đây là đơn giản nhất, phương pháp hữu hiệu nhất. Này còn đơn giản, ngoặc kép, người nhưng cũng không nghĩ. The Mason, bị người lên án giả thiết không nghiêm cẩn chứ. Quách Phàm bỗng nhiên hỏi một câu, vì sao không trồng lúa nước đây? Lúa nước thời kỳ sinh trưởng quá dài rồi. 3 tháng, được rồi, ta biết rồi. Người nhà cũng có thể nghĩ ra được lúa nước thời kỳ sinh trưởng quá dài không thích hợp ở sao hỏa. Trồng trọt, làm sao liền không nghĩ tới phương diện khác đây? Đúng rồi, Thẩm Minh nhân vật giả thiết là cái nông học nhà cộng gà mờ nhà hóa học. Vì sao không phải nhà thực vật học? Thổ nhưỡng cải tiến, tưới, bón phân, gieo, canh tác, đồng ruộng quản lý, thu hoạch, luân canh. Những này không phải nhà thực vật học làm sự. Thẩm Minh đến trường quay phim trước 1 tháng, đều ở học tập làm sao trồng trọt khoai tây, còn có điều khiển tướng khống thiết bị, không cần thật sẽ điều khiển. Thế nhưng làm dáng vẻ cũng không thể quá giả, những này đều muốn ghi chép xuống. Đến thời điểm sẽ chế tác một bản, Thẩm Minh, The Mason, sinh ra ký, lưu lạc địa cầu. Nhất làm cho mê điện ảnh tiếc nuối chính là lại không có hậu trường ghi chép. Xuất phẩm phương lần này học tinh minh rồi, hậu trường ghi lại không ngừng có Thẩm Minh phiên bản, còn có Quách Phàm, cục hàng không bao quát đặc hiệu tổ, vân vân, mỗi cái phiên bản. Chỉ cần ngươi có hứng thú, chúng ta sẽ đập. Nói trắng ra rồi, những thứ này đều là lợi nhuận, rốt cuộc phía đầu tư tiền là chân thật. Thẩm Minh ở chỗ này tiếp thu huấn luyện, Quách Phàm tắc dẫn tổ quay phim đi tới cục hàng không. Mô phỏng quay chụp cục hàng không cùng Dương Minh, nhân vật chính tên, đối thoại cảnh tượng, đương nhiên còn có xác định cứu viện một hệ liệt hoạt động. Đúng rồi, dựa theo kịch bản, vốn là nước Mỹ cục hàng không cung cấp viện trợ. Nhưng gần nhất lão Mỹ cùng Trung Quốc mâu thuẫn so sánh nghiêm trọng. Đổi thành Nga cục hàng không, tháng trước ở Washington tổ chức Đại hội Vũ trụ Quốc tế. Trung phương đại biểu chưa có thể trình diện, lão Mỹ quan phương lý do là thời gian xung đột. Nhưng ai cũng biết là bởi vì vô pháp thu được đến Mỹ visa. Đúng, nhân ra chính là muốn xử phạt Trung Quốc. Hết hạn ngày 30 tháng 12, đại đào vong, chiếu phim 18 ngày. Đơn ngày phòng bán vé rơi xuống tới không đủ 5 triệu. Tính gộp tổng phòng bán vé 1.250 triệu. Cái thành tích này đương nhiên rất tốt. Nhưng mọi người thảo luận càng nhiều phải là. Chỉ có Vân biết, điện ảnh không một chút nào Phùng Tiểu Cương. Giảng giải một cái ở tại nước ngoài. Trung niên liền cùng thê tử Vân âm dương hai cách nam nhân gió đông. Đang đi ra to lớn cô độc cùng đau thương sau. Thế ái thê Vân hoàn thành khi còn sống còn không thực hiện tâm nguyện cố sự. Một bộ bình tĩnh lại bi thương ái tình điện ảnh. Là căn cứ quần đạo diễn bằng hữu người thật việc thật cải biên. Bình thường căn cứ người thật việc thật cải biên điện ảnh. Chính là có thể đánh động người. Hợp tác biên kịch lại là Trương Linh. hai người đã từng hợp tác qua Đường Sơn Đại Địa Chấn. Trải qua chuyện lớn như vậy, Phùng Tiểu Cương cũng coi như sống rõ ràng. Đối một vị đạo diễn tới nói, điện ảnh mới là quan trọng nhất. Trước chiếu phim, yên lặng quay phim, cũng không bán thảm, càng không có pháo oanh cái này, pháo oanh cái kia. Phòng bán vé rất tốt, thời đại thay đổi. Trước khi điện ảnh chiếu, thật không cần quá nhiều tuyên truyền. Thích xem điện ảnh sẽ tự động siêu tập điện ảnh tin tức tương quan. Các loại pháo oanh sẽ chỉ làm nhân sinh ghét tương đương ngày 31 tháng 12. Hiệp thứ 11, chiếu phim, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.